Hiểu đi hy đến, chương 35, tình thú ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Tào Trấn đi rồi, Hiểu Hiểu tiếp tục ăn bánh của mình. Một trận gió nổi lên, cô về phòng làm việc, đến khi tan làm thì đội trưởng đội đặc cảnh Trương Vũ tới tìm. Hiểu Hiểu quen thuộc với Trương Vũ hơn là với Ngụy Quân và Vệ Hiểu, đấy là một đàn ông võ biển thuần túy, cô có ấn tượng rất tốt. Hiểu Hiểu đóng laptop, ngẩng đầu nhìn anh tìm tôi có việc gì? Trương Vũ không giống đàn ông châu Á, người cao đến 1m9, như xây từ đá, màu da ngăm đen, mặt chữ quốc, cua, ngũ quan đoan chính, hai hàng lông mày dày rậm nên nhìn qua trông anh có vẻ rất hung dữ, chỉ vậy thôi mà đã dọa người ta đến sợ run, không kiềm được phải lùi về sau mấy bước. Có việc cần em giúp một tay đây. Anh đứng trước bàn làm việc, gãi mái tóc ngắn gùn, tướng mạo ấy chẳng hợp với thái độ thật như đếm thế này, với vóc dáng cường tráng như núi. Thoạt nhìn, trông Trương Vũ như một con gấu lớn. Đám người mới nhờ anh xin xỏ cho. Hình phạt nhảy cóc 3 vòng còn nặng hơn chạy bộ mang hành lý, có lẽ là vẫn chưa hoàn thành. Anh cười ngây ngô, sao anh lại đến tìm em xin tha mấy cậu ấy chứ? Em là huấn luyện viên, đương nhiên phải nghe lời em rồi. Đội đặc cảnh phải sống như thế, lời của huấn luyện viên là thánh chỉ. Không phải thì tốt, tuy phạt hơi nặng nhưng với đặc công mà nói, thể lực rất quan trọng, càng phải duy trì sức khỏe và sự linh hoạt bất kể mọi lúc. Dậy hơn 2 tháng, sự trưởng thành của 5 người mới này đã rõ như ban ngày. 2 tuần nữa, là lần kiểm tra đầu tiên, cần phải thu khớp gối, nếu không thì sẽ như khi chẳng biết nặng nhẹ mất. Không phải chuyện của đám người mới, vậy anh tới làm gì? Người Trương Vũ thẳng như ruột ngựa, không nói vòng vo. Cấp trên có một nhiệm vụ, anh muốn giao cho em làm. Hiểu Hiểu không đáp, chờ anh nói tiếp. Ở các tỉnh gần đây liên tục xảy ra tình trạng nữ sinh đại học bị tài xế taxi bắt cóc, giam lỏng, xâm phạm tình dục. Dư luận đang quan tâm, bộ giáo dục càng coi trọng việc này hơn tất thảy, yêu cầu các trường đại học mở một lớp dạy tự vệ mình cho các em nữ. Phòng tránh vẫn hơn, anh nghĩ biện pháp này rất tốt. Cách này tốt thì có liên quan gì tới cô? Bộ giáo dục yêu cầu nên việc chọn giáo viên lại trở thành vấn đề. Taekwondo, karate đều mang tính biểu diễn, không thực dụng. Hiểu Hiểu hiểu ngay, nhưng cô không nào tốt tính như vậy. Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ giờ tan làm. Cô đeo ba lô, mặc áo gió, bước đi xăm xăm không quay đầu, thể hiện rõ ràng 2 chữ từ chối. Đoan Mộc, em chờ một chút. Trương Vũ đuổi theo, dang rộng 2 tay như gấu vô. Vốn không định để em đi đâu, là Vệ Hiểu cơ. Thế nhưng em nghĩ đi, các nữ sinh là con gái chân yếu tay mềm, để đàn ông tới thì đã không phù hợp. Rồi, nhỡ đâu không chuẩn bị tốt, đụng tới chỗ không nên đụng thì dễ xảy ra hiểu lầm mất, không đụng tay chạm chân thì sao mà học võ. Tôi là huấn luyện viên đội đặc cảnh, không phải giáo viên thể dục, càng không mở lớp dạy Taekwondo. Trương Vũ vọt tới trước mặt cô, thể hình gấu ngựa này không phải để đùa, chặn hết cả cái hành lang. Tôi biết em vốn lạnh lùng, không thích xen vào việc của người khác nhưng đây không phải chuyện vớ vẩn đâu, vì dân phục vụ đi mà. Vì dân phục vụ là câu cửa miệng của Trương Vũ, cũng là mục tiêu của cuộc đời anh. Hiểu Hiểu dừng bước cau mày, bị anh ta chặn đường, cô hoàn toàn không thể bước qua. Tránh ra, Đoan Mộc, cấm đánh nhau trong đội cảnh sát, anh nhắc, sợ cô sẽ động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Hiểu lười đánh nhau với con gấu này, chiều cao quá chênh lệch. Chẳng còn cách nào khác, cô ngẩng đầu nói. Vậy thì để Vệ Hiểu đi ấy. Vốn đã chọn anh ta thì sao lại để cô phải ôm chuyện xui xẻo này chứ? Anh cũng muốn vậy, nhưng bọn họ toàn là đàn ông con trai thô lỗ cục mịch. Nhỡ đâu khiến con gái người ta bị thương thì biết làm sao? Hơn nữa, dạy, bọn họ đánh đàn ông thì không nên để đàn ông đi dạy, phụ nữ hợp hơn mới. Phìa, Hiểu Hiểu ồ lên một tiếng đầy hàm ý, đưa mắt liếc qua đũng quần của anh. Quả nhiên, đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Cô nhìn trắng trợn như vậy, không hề có vẻ ngượng ngùng nào, mặt Trương Vũ tức thì đỏ ửng, lắp bắp. Em xem, em, thì, hiểu, hiểu rõ hơn còn gì. Đây là điểm mấu chốt, để đàn ông dạy phụ nữ đá vào chỗ hiểm của đàn ông thì tàn nhẫn quá. Chọt vào mắt, vặn tay thì sao, tại sao hễ nghĩ tới để phụ nữ đối phó với đàn ông thì bọn họ chỉ nghĩ tới chỗ hiểm là thế nào? Đương nhiên Trương Vũ biết rõ, là đặc công, đừng nói chi tới, một chiêu chế. Địch họ giành, một chiêu giết địch hơn nhiều. Có điều nữ sinh đều là những cô gái mềm mại yếu ớt, không học võ, một số chiêu không được phù. Hợp học cũng khó nữa. Phương pháp nhanh và hữu hiệu nhất là đánh vào chỗ hiểm, có điều nghĩ thôi mà cũng thấy đau chứng rồi. Khi khi, với mấy chiêu này, nếu gặp ai tàn nhẫn thì chắc chắn tiêu đời. Anh nói có tình có lý, cuối cùng còn dùng chiêu hối lộ. Đại học Khôn Hoa nổi, tiếng là nơi đất thiêng có người tài, căng tin trường lại rất ngon, em cứ coi như đi nghỉ cũng được mà. Con ngươi của Hiểu Hiểu lập tức lóe lên. Khôn Hoa, đúng vậy, Đại học Khôn Hoa, có thể em mới từ Mỹ về nên không biết trường đại học này. Tôi nhận, Hiểu Hiểu bất ngờ nói. Hả, Trương Vũ không ngờ cô lại đồng ý nhanh như thế. Bao giờ, Hiểu Hiểu hỏi ngay, 1 giờ chiều mai, ok, tôi biết rồi, ngày mai sẽ tới đúng giờ. Hiểu Hiểu đẩy anh ra, giờ thì tránh ra, Trương Vũ vội vàng nghiêng người qua một bên, đến khi cô đi khuất rồi, anh vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Thật lạ kỳ, thế mà cô lại đồng ý rồi. Hiểu Hiểu vừa về đến nhà, chưa lấy các điện tử ra thì cửa bất ngờ rộng mở. 3 con chó đang vẫy đuôi. À, là Khang Hy và 2 con chó đang đứng trước cửa, nhiệt tình chào đón cô về. Một tay Khang Hy nhận ba lô trong tay Hiểu Hiểu, một tay lấy dép lê đặt xuống chân cô, Hiểu Hiểu thay dép vừng và nếp vẫy đuôi chạy quanh còn. Anh lại sáp vào người cô hỏi han mãi, cứ như 300 năm chưa gặp. Cô ngồi xuống salon, Khang Hy cũng đi theo chen lấn, giọng nói ấm áp hỏi. Em mệt không? Vừa nói, hai tay anh cũng không chịu yên, xoa bóp ấn vai cho cô bằng một lực rất vừa phải. Hiểu Hiểu đã quen với công việc trong đội đặc cảnh từ lâu, lại thêm 2 ngày nay đã được ngủ đủ, không cảm thấy mệt tí nào. Ấy nhưng, nhìn bộ dạng, ân cần phục vụ như cô vợ nhỏ của anh, cô không khỏi bật cười. Được rồi, đừng bóp nữa, tôi không phải người già, không thích thế. Khang Hy chẳng dừng lại, động tác rất chuyên nghiệp, lực rất đều. Để tôi, giúp em thư giãn gân cốt, như thế mới tốt cho cơ thể. Cô là sĩ quan, huấn luyện võ thuật, thư giãn cơ bắp là chuyện rất quan trọng. Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy ngứa ran khắp người, cười nói. Biết anh vạn năng rồi, nhưng tôi thật sự không thích mà. Cô tập võ từ nhỏ, rất hiểu cách làm thế nào để thả lỏng cơ thể, bảo đảm cơ bắp vừa mềm mại vừa dẻo dai. Anh ngừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em đi tắm trước đi, canh nấu xong là có thể ăn cơm. Ngay, canh này được tính toán thời gian rất kỹ, nấu từ chiều. Canh cá, chép nấu với đậu trắng và vỏ quýt tốt cho dạ dày, tỳ phổi, lợi nước. Giảm sưng, cô nghĩ, có người bạn thân thế này, thích thật. Nghe lời về phòng lấy quần áo mặc nhà, sau đó vào. Toilet tắm rửa, vừa bỏ quần áo xuống thì nhận ra không thấy đồ dơ trong. Sọt đâu cả, cô nhớ rõ ràng rằng đã ném đồ thay hôm qua vào rồi mà mở. Nắp máy giặt cũng chẳng có gì bên trong. Cô ngẩn người, trừ quần áo thì trong đó còn có đồ lót nữa. Á, tiếng thét chói tai truyền tới khiến Khang Hy đang dùng đĩa gia vị để nêm nếm trong bếp bị giật mình, anh nghiêng người dò xét. Hiểu Hiểu, em sao? Vậy, cô đỏ ửng mặt lao từ trong ra. Anh đã làm gì vậy? Sao nào, quần áo của tôi đâu? Trong nhà chỉ có một mình Khang Hy thôi, lại là. Một tay nội trợ toàn năng, trừ anh ra thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ nếp và vừng tha đi chắc? Khang Hy cong mắt cười, thì ra là chuyện này. Giặt rồi, cô đi làm từ hồi 8 giờ sáng, 7 giờ tối mới về tới nhà, tròn 11. Tiếng đồng hồ, anh đã tìm không ít chuyện để làm, mà sao lại không làm? Chứ, không chỉ giặt quần áo mà còn trả cho một sàn nhà sạch bong, còn lau cửa sổ, nếu chẳng phải vội đi nấu cơm thì anh đã giặt cả khăn trải giường rồi, cũng chả phải anh là cuồng sạch sẽ gì, chỉ là rảnh rỗi đến hoảng, 1 giờ dài như cả năm. Hiểu Hiểu vừa giận vừa thẹn, sao anh lại tùy tiện giặt đồ của tôi vậy chứ? Chuyện quần áo chỉ là thứ yếu, quan trọng là đồ lót kia. Anh giặt đồ lót cho cô, mắc cỡ chết được. Thật ra chuyện bạn bè thân thiết giặt đồ lót giúp nhau thì cũng không phải chuyện kỳ quái gì lắm, nhưng anh là đàn ông cơ mà. Khang Hy tắt bếp, dùng muôi khuấy nồi, lơ đãng nói. Em yên tâm, từ bé tôi đã sống ở ký túc của trường, giặt quần áo là kỹ năng cần thiết. Tôi chấp hành quy tắc giặt đồ lót nghiêm ngặt lắm. Chắc chắn Khang Hy sẽ không nói cho cô rằng lúc giặt đồ lót anh đã nhìn no mắt rồi, cực kỳ thỏa mãn. Hiểu Hiểu ném gối tựa trên ghế vào anh, Khang Hy bắt được chẳng hề có tí hối lỗi, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Em xấu hổ à, vậy lần sau em giặt giúp tôi là được rồi. Lại một cái gối khác bay tới, Khang Hy ôm 2 gối, mặt mày rạng rỡ. Có qua có lại mà, anh còn dám nói à, mặt Hiểu Hiểu đỏ rực, em giận gì chứ, giặt cũng đã giặt rồi. Khang Hy đẩy cô vào phòng tắm, mau đi, tắm xong rồi ăn. Đỉnh đầu Hiểu Hiểu sắp bốc khói tới nơi, vậy mà anh còn lải nhải bên tai. Nhưng tôi cũng phải nói em, rõ ràng là con gái, sao lại mặc đồ lót thề. Thao cả ngày như vậy, đây là cảm tưởng trong ngày hôm nay khi giặt đồ lót cho cô. chả có bộ đồ, lót khêu gợi nào, toàn đồ lót thể thao với một màu xanh duy nhất. Khang, Hy nghĩ cần phải thảo luận lại với Hiểu Hiểu một chút, mặc đồ lót thể thao chưa nói chi tới kiểu dáng, mặc hoài sẽ khiến ngực bị sệ đó. Khang Hy, Hiểu Hiểu vừa giận vừa thẹn quát lớn, thế nhưng anh vẫn một bộ chẳng biết sợ là gì, nói đi nói lại. Thật mà, đồ lót phải gợi cảm một chút mới đẹp. Cả đời này anh chỉ có một người phụ nữ là cô thôi, nhìn đồ lót thể thao cả ngày thì còn gì là tình thú. Kiểu dáng, màu sắc khác nhau mỗi ngày mới. Phải, có cần tôi chọn vài cái cho em không? Bảo đảm gợi cảm mà không kém phần. Thoải mái, anh cũng phải rèn luyện thêm khả năng trong chuyện này. Hiểu Hiểu nổi giận cả người run bần bật quát. Vừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừng vội vàng chạy tới, ngẩng đầu nhìn nữ chủ nhân yêu quý. Cô hung dữ chỉ vào Khang Hy. Cắn đi, Vừng, Vừng ngơ ngác nhìn hai người kêu ư ử, ý muốn nói mệnh lệnh này hơi khó làm. Hiểu Hiểu không có ở nhà, Khang Hy đã cho nó ăn ngon, chơi rất vui, hồi chiều còn tắm cho nó nữa, vừa chuyên nghiệp vừa thoải mái. Càng ngày, tình cảm của Vừng dành cho Khang Hy càng mãnh liệt, sao không thân cho. Được, Khang Hy ra lệnh, ngồi xuống, nó đã bị thuần hóa rồi, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống đất, phe phẩy cái đôi to. Hiểu Hiểu thấy con chó mình nuôi nay cũng đã phản bội, giận đến nghiến răng, giận dỗi đẩy một người một chó rồi đi thẳng. Khang Hy giơ ngón cái về phía Vừng. Good boy, được khen, Vừng dụi vào chân anh làm nũng, cuối cùng thì bao đạo đức của con chó này cũng đã đi tong, một người một chó đùa giỡn, chơi bắt tay nhau. Trong phòng khách, Hiểu Hiểu giận dỗi tắm rửa xong, vội vàng giặt sạch hết mớ đồ của mình, mấy. Chuyện xấu hổ như vậy xảy ra một lần là quá đủ, nếu còn có lần nữa thì cô không còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta đâu. Đang giặt được một nửa, bỗng sực nhớ tới lời Khang Hy nói, cô nhìn cái áo lót trong tay. Vì liên quan đến công việc nên cô luôn chọn đồ lót thể thao loại 100. Cotton, co giãn tốt, hoạt động thoải mái, chưa từng nghĩ có gì không ổn. Không kiềm được mà buột miệng cằn nhằn. Đồ lót thể thao thì có gì không tốt, thấm mồ hôi, thoáng khí, không ứ nước, gợi với chả cảm gì. Cũng có phải mặc cho anh xem đâu, toàn xen vào việc của người khác. Giặt đồ xong, Hiểu Hiểu cau có bước ra, treo quần áo ở ngoài ban công xong. Khi ăn cơm cũng chẳng ngó ngàng tới Khang Hy một lần. Suốt bữa cơm không nói tiếng nào, ăn xong thì trốn vào thư phòng. Khang Hy thấy Hiểu Hiểu vẫn còn giận, không chọc cô nữa, rửa bát xong thì ngồi salon xem tivi, chờ khi nào cô muốn ngủ thì thể nào cũng đi tìm anh thôi. Thế nhưng chờ hoài chờ mãi, không thấy Hiểu Hiểu đi ra, cuối cùng anh không chịu nổi, thong thả tới trước cửa thư phòng. Thử gõ cửa một cái, cô vẫn không có phản ứng gì như trước. Khang Hy xoay người, lôi một hộp sô-cô-la ra. Hồi chiều anh có bảo vệ bảo mang vài thứ tới, trong đó có hộp sô-cô-la này. Hiểu Hiểu đang bận làm PowerPoint về thuật phòng thân cho nữ giới, chả hơi đâu mà để ý tới anh. Một lát sau cửa mở ra, không thấy người, chỉ thấy một cánh tay duỗi vào qua khe cửa, trong tay có một hộp sô-cô-la. Hiểu Hiểu, tôi sai rồi mà. Hai quy tắc cơ bản nhất của đàn ông, một, vợ luôn đúng. Hai, nếu vợ sai, hãy coi lại điều một. Chiếc hộp với hai màu vàng đỏ kết hợp nhau rất chói mắt, bên trên là dòng chữ Godiva hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Hiểu Hiểu. Cô chạy tới cửa nhìn, chiếc hộp thật kỹ, là Godiva thật đấy. Cô mở rộng cửa, nghi ngờ nhìn Khang Hy, sao anh biết tôi thích ăn sô-cô-la hiệu này? Cô không thích ăn đồ ngọt thế nhưng lại đặc biệt thích sô-cô-la của Bỉ. Mà trong số những nhãn hiệu sô-cô-la Bỉ thì sô-cô-la Godiva là hiệu mà Hiểu Hiểu thích nhất. Nội tâm Khang Hy lập tức trở nên thiên biến vạn chuyển, nhất thời có hơi kích động. Godiva là loại sô-cô-la mà chị anh thích nhất. Lúc nhỏ, mỗi lần ba bay từ châu Âu về, đều mua vài hộp. Khang Hy đã thuận tay bóc trộm mấy viên. Giờ ngủ trưa ở nhà trẻ, đặt cạnh bên gối của Hiểu Hiểu. Vốn muốn mượn cơ hội này để đánh thức ký ức thời thơ ấu của cô, không ngờ đây lại là món mà Hiểu Hiểu thích nhất. Trong lòng mừng thầm mãi thôi, thế nhưng mặt lại tỏ ra rất bình thản, bản lĩnh tròn mắt nói xạo đã đạt tới đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là trùng hợp, đây là sô-cô-la mà chị tôi thích nhất. Gần đây chị ấy muốn giảm cân, không dám nhìn nó nên cho tôi hết. Chị anh à, cô không tin lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Đúng vậy, từ nhỏ đã thích rồi. Anh tỏ ra bình tĩnh, nói. Em không thích à, vậy thì để tôi mang đi. Làm bộ muốn lấy về. Hiểu Hiểu lập tức nhảy dựng lên rằng lại, không được, trong nước khó mua sô-cô-la hiệu này lắm. Khang Hy cười bảo, vậy em không giận nữa chứ? Hiểu Hiểu cười tủm tỉm ôm hộp sô-cô-la vào người, nói. Nể mặt hộp sô-cô-la, tha cho anh. Thật ra cô cũng không giận anh gì cả, chẳng qua da mặt mỏng, cứ cảm thấy khó xử, buồn bực vậy thôi. Hiểu Hiểu nhẹ nhàng mở giấy bọc hoa Mỹ, không nhịn được mà bóc một viên. Sô-cô-la hình vỏ sò, khẽ cắn một cái, là vị raspberry truffle, xen kẽ. Vị ngọt là cảm giác đăng đắng, sau khi cắn vỡ, vị chua chua ngọt ngọt. Của Việt Quất cứ quanh quẩn ở đầu lưỡi, rồi lại tan đi rất nhanh, mang. Tới một cảm giác thật thỏa mãn. Nhiều người thích ăn sô-cô-la ấy vì thích vị đăng đắng ban đầu, sau đó vị ngọt bắt đầu xuất hiện trên đầu lưỡi. Cái vị ngọt ngào ấy cứ từ từ lan dần, thấm sâu đến tận đáy lòng. Thấy cô ăn thích thú như vậy, anh cũng thử xem, vừa duỗi tay tới thì đã bị cô ngăn lại. Viên này là vị cherry liqueur, không cho lấy. Vậy tôi lấy viên này. Anh rời tay đến một viên khác. Cuối cùng, cô ôm cả hộp vào lòng, trốn sang một bên. Honey almond, nhân, caramel, mousse bơ sữa, champagne truffle, đều là những vị tôi thích. Cả, đúng là cô thật sự rất thích, tên vị thế nào cũng nhớ kỹ đến vậy. Hiểu Hiểu chọn lấy hai viên, sau đó đậy nắp cứ như sợ anh lấy mất còn cho vào ngăn tủ khóa lại. Anh chỉ nghĩ thế là có thêm một món bùa phép để dỗ dành cô rồi, vui còn không hết, sao lại tranh với cô làm gì? Khang Hy hỏi bóng gió, sao em lại thích sô-cô-la của nhãn hiệu này? Hiểu Hiểu liếm ngón tay có dính sô-cô-la, đáp, lúc 4 tuổi, lúc ngủ trưa ở nhà trẻ, tỉnh dậy thì thấy bên gối tôi hay có mấy viên sô-cô-la, rất ngon, khi đó tôi không biết là Godiva, đến Mỹ với cha mẹ rồi mới biết. Dù Godiva là sô-cô-la bỉ nhưng lại sản xuất ở Mỹ, có cửa hàng phân phối ở Mỹ, bỉ, Pháp và một số thành phố ở châu Âu. Đúng là lúc đó thật rồi, anh tỏ ra rất vui, hỏi tiếp, ai cho em à, anh muốn biết cô còn nhớ mình hay không? Hiểu Hiểu chớp chớp mắt không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay. Bảo mẫu nhà trẻ, nhất định vì thấy tôi ngủ rất ngoan nên thường cho. Vì thế cô lấy Godiva làm phần thưởng trong cuộc sống, kiểm tra được A, lúc nhận học bổng, khi tốt nghiệp, lần đầu tiên nhậm chức ở FBI, lần đầu phá án thành công, khi đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ phân tích tội phạm của FBI, cô đều mua về để tự thưởng cho mình. Bảo mẫu nhà trẻ, Khang Hy đau khổ nghiêng đầu qua chỗ khác, một hộp sô-cô-la hết 120. Thế mà cô lại cho rằng được bảo mẫu nhà trẻ thưởng cho, có bảo mẫu nào lại vung tiền kiểu đó. Ngoài bảo mẫu ra em còn nhớ ai không? Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của một bé trai nọ, nhưng lại mơ hồ, không tài nào nhớ nổi. Không nhớ, lúc đó cô chỉ mới 4 tuổi, lại còn đã trôi qua rất lâu rồi, không nhớ rõ cũng bình thường thôi. Khang Hy cảm thấy lồng ngực khó chịu, bị kích động đến mức chỉ muốn thổ huyết. Nhanh chóng ăn xong hai viên sô-cô-la, cô liếm khóe môi, ghé người tới gần Khang Hy. Anh còn nữa không? Gần đây cô không thích không muốn cái gì, hiếm khi thấy dày dạn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên sẽ có sô-cô-la thôi, muốn cả đời cũng không thiếu, ngày mai phải dặn vệ bảo mua một dương lớn tới đây mới được. Nhưng mà, bây giờ, anh cảm thấy rất khó chịu. Không có, Hiểu Hiểu không hề nhận ra sự buồn bực trong lòng anh chút nào, đâu chỉ toàn nghĩ tới sô-cô-la, quyết định phải ăn tiết kiệm một chút, mỗi ngày chỉ ăn một viên, chỉ một mà thôi. Về chuyện đến đại học Khôn Hoa, Hiểu Hiểu không nói cho Khang Hy, sợ anh lại đi cùng. Trường đại học không như hiện trường vụ án, là chốn tụ tập của phen nữ, cô không muốn sân trường náo loạn tí nào đâu. Đại học Khôn Hoa là một trường nổi tiếng, nằm ở phía bắc thành phố Thượng Hải, là căn cứ địa quan trọng trong việc bồi dưỡng nhân tài cao cấp và nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho cả nước. Tính đến nay thì vừa tròn 100 năm lịch sử, chia thành hai khu Bắc Nam, ở giữa là đường quốc lộ, thiết bị giáo dục rất đầy đủ, điều kiện sinh hoạt thuận lợi. Nghe đâu 2 năm trước vừa xây một khu ký túc xá cho sinh viên với diện tích 30 hectare như thế cũng hiểu khu dạy học này rộng biết bao. Đi thẳng vào trong, sân trường rợp bóng cây xanh, những tòa nhà được xây trong những giai đoạn khác nhau dẫn tới tạo thành một quần thể kiến trúc đủ phong cách, cũng có rất nhiều tòa nhà lớn hiện đại. Ở đây trồng nhiều cây quế nhất, mỗi khi đến tháng 8 thì trở thành thánh địa ngắm hoa, có thể thấy sân trường đã được thiết kế với ý tưởng khá thú vị. Hiểu Hiểu nhìn lướt qua bản đồ, giảng đường nằm ở lầu Thánh Quang, còn cách xa lắm, may là cô đã đi sớm hơn một tiếng, dư giả thời gian. Có điều vì vẻ ngoài loli của mình mà trên đường hay có mấy cậu nam sinh đại học cứ tới bắt chuyện, thế nên Hiểu Hiểu quyết định tìm đường nhỏ mà đi, nhé. Những cậu nhóc đang thời kỳ thèm khát yêu đương, cô đi trên con đường dải đá về phía đông, tới một khu vườn nhỏ rất yên tĩnh, hoa cỏ tán cây đong đưa theo gió, gửi hương đến đây. Hiểu Hiểu, nhắm mắt hít thật sâu mùi cỏ mới, lắng nghe tiếng đọc sách vang vang. thi thoảng truyền tới, đến một trường đại học thế này, ít nhiều cũng nhớ lại vài kỷ niệm thời học trò, cảm giác thật khó tả. Đột nhiên, bỗng có một tiếng thét chói tai vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong tâm hồn Hiểu Hiểu. Buông Tiểu Mẫn ra, có nghe không hả? Giả vờ trong sạch gì, ai mà không biết nó được bao nuôi bên ngoài chứ? Cút đi, mù mắt chó à, bản thân bị ổi dơ bẩn mà còn vu cáo người khác. Được anh đây vừa mắt là may mắn của nó, làm cao cái gì, bao nhiêu tiền, ra giá đi. Anh Thụ, hai con bé này đều ngon mắt hết, chi bằng đưa hết cả hai tụi nó đi luôn nhé. Hiểu Hiểu bước nhanh tới, có bốn nam hai nữ đang giằng co trong góc vườn. Cuộc đối thoại nghe hơi máu chó thế nhưng hiện thực thì y như vậy. Tề Cách Cách liều mạng che chở cho bản thân, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn tỏ ra cực kỳ giận dữ. Cô gái ở sau cũng tầm tuổi cô bé, khoảng chừng 18, 19 tuổi. Mặt trái xoăn, nước da trắng nõn cùng với mái tóc xoăn nhẹ là khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ, xinh đẹp khó tả, trông như nụ hoa mẫu đơn e ấp rất cuốn hút nhưng đôi mắt lại rất trong sáng. Những cô gái xinh đẹp thường được nhiều người thích nhưng có yêu thích thì cũng có tràn đầy ác ý. Tề Cách Cách mày là cái thá gì? Không ai khiến mày lo chuyện bao đồng. Anh đây thấy mày cũng chả phải thứ gì tốt đẹp. Tên cầm đầu trẻ măng. Người toàn hàng hiệu tướng mạo cũng đoan chính nhưng tác phong bộ dáng. Lại như phường ăn chơi trác táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba gã trai đằng sau ăn mặc bình thường, cử chỉ lỗ mãng, như côn đồ lưu manh. Tề Cách Cách giơ chân đá. Đừng tưởng với mấy đồng bẩn thỉu của các người là có thể làm tàng. Con nhóc thối, không cho biết tay thì chẳng biết điều. Hắn ta vung tay, kéo tóc cô bé, thả Cách Cách ra, á cô gái được che chở liền xông ra, muốn giằng tay hắn ta nhưng lại bị chụp lại. Thứ lả lơi, cái bộ này mà không phải để người ta chơi cho sướng sao? Anh, đây không tin không ngủ với mày được, hắn vung tay muốn tát cô bé. Mẫn Lệ Ảnh hoảng sợ nhắm chặt mắt hứng chịu sự nhục nhã, cơ thể run rẩy như hoa trong gió. Quái, tiếng kêu thảm thiết đến chói tai như heo bị cắt tiết vang lên. Lúc cô bé mở mắt ra thì bốn gã trai đã nằm dạp trên cỏ chồng người lên nhau, kêu cha gọi mẹ. Đôi mắt Hiểu Hiểu lạnh lẽo liếc đám bại hoại kia, phụ nữ có thể lả lơi, nhưng đàn ông không được quấy nhiễu tụi mày nhớ kỹ đấy. Cách chương.